Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Tiềm Long tại Điền, Long Tinh Ngân lắc lắc cánh tay, hướng về đại điện chỗ sâu đi đến, ngay tại Long ỷ bên cạnh một bên có một đạo cửa nhỏ. Long Tinh Ngân đi đến cửa ra vào, dùng lực đẩy, cửa nhỏ lại một chút bất động, Long Tinh Ngân thấy thế nhíu nhíu mày, Thái Hư Kinh tự động vận chuyển. Trên tay bao vây lấy thái hư chi lực. Một quyền kích ra. Trùng điệp đập nện trên cửa. Thế nhưng là cửa nhỏ nhưng như cũ động cũng bất động. Long Tinh Ngân con mắt nhìn nhìn. Quả nhiên thiên thần còn sót lại địa phương. Bất luận cái gì đồ vật đều không có đơn giản như vậy. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng rút ra Trạm Lô kiếm. Sắn làm mấy cái kiếm hoa. Một tay đỡ tại trước ngực. Dù sao mà đứng. Ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại, khoác lên chuôi kiếm ra, ngón tay lóe ngân quang, từ chuôi kiếm chí kiếm nhọn nhẹ nhàng xẹt qua, chỉ gặp Trạm màu đen kiếm trên thân rát lên một tầng ngân quang. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, Trạm Lô kiếm bãi xuống, từ phải cho tới trái bên trên xẹt qua một đạo kiếm ngân. Một kiếm chém ra, chém vào tại cửa nhỏ bên trên, cửa nhỏ hiện lên một đạo hơi ánh sáng. Đem hóa giải, Long Tinh Ngân lui ra phía sau một bước, ánh mắt ngưng tụ, thấp đầu trầm tư một hồi, nâng lên đầu trên mặt mang tự tin nụ cười, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay phải, sau đó dùng lực nắm chặt, toàn bộ cánh tay bắp thịt trong nháy mắt kéo căng, trên cánh tay thần Long giống như là sống tới, tại trên cánh tay du động, Long Tinh Ngân hô to một tiếng, ngũ đế Long quyền. Một quyền kích ra. Quyền đầu hóa thành một thiên thần long, đâm vào cửa nhỏ bên trên, cửa nhỏ quang mang lóe lên, sau đó dần dần mở ra, Long Tinh Ngân thu hồi quyền đầu, nguyên lai cái này môn là vì khảo nghiệm ngũ đế long quyền mà thiết kế. Nếu như không đạt được tiêu chuẩn là sẽ không để hắn đi ra. Long Tinh Ngân bước nhẹ đạp nhập môn bên trong, chỉ nhìn thấy phía sau cửa có một cái kỳ lạ mà huyền diệu đạo phù. Tuy nhiên Long Tinh Ngân xem không hiểu cái này phù văn, nhưng lại cũng có thể cảm giác được, cái này phù văn huyền diệu, nhất bút nhất họa ở giữa để lộ ra thiên đạo áo nghĩa. Long Tinh Ngân thể nội thái hư kinh khẽ nhúc nhích, nguyên lai đây là một cái liên quan tới không gian phù văn. Phù văn bên trên cuồn cuộn thần khí tức, biểu lộ của hắn thân phận, đây là một cái thần đạo phù văn, không phải thiên thần không thể khắc họa. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng đạp ở phù văn phía trên. Phù văn hiện lên nói đạo quang mang. Thần đạo áo nghĩa vạch phá không gian. Trong nháy mắt Long Tinh Ngân lách mình đi tới hình long cốc lối vào thung lũng. Long Tinh Ngân đi lòng vòng thân. Phát hiện một đạo bóng người hiện ở sau lưng hắn. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Lại bị hắn bất động thanh sắc ép xuống. Long Tinh Ngân hướng đi đạo nhân kia ảnh. Mà đạo nhân kia ảnh cũng giống là cảm thấy cái gì. Chậm rãi xoay người lại. Góc miệng có chút nhếch lên. Bất quá chỉ ở trong nháy mắt liền bị nó ép xuống. Sau đó, đứng dậy đón lấy. Long Tinh Ngân đi đến nó trước mặt. Liền ngừng lại, nhìn trước mắt đệ đệ. Phát hiện của hắn cái này nhị đệ. So với trước kia có không giống nhau biến hóa. Cái kia khó hiểu bá khí tựa hồ trở nên càng thêm nồng đậm. Vừa đi nhất động ở giữa, đều bày tỏ vô cùng bá đạo, giống như là một cái biển sâu trở về vương giả, tản mát tóc tím có chút dơ lên, vốn là trắng kiện thân hình trở nên càng thêm trắng kiện. Quả thực tựa như là một cái nhân gian hung thú, sâu màu tím đôi mắt, bá đạo mà sắc bén. Tại Long Tinh Ngân đại lượng Long Tinh Trần cùng lúc, Long Tinh Trần cũng tại đại lượng lấy hắn. Long Tinh Trần nhìn trước mắt đại ca. Phát hiện nó trên thân nhiều một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm. Đây là trước kia không có. Cái kia giống như tuấn trên mặt tràn đầy tự tin cùng uy nghiêm. Phảng phất một cái trời sinh vương giả thống ngự thế gian. Rõ ràng nhất là nó tay trái. Ẩn ẩn lộ ra một cỗ nguy hiểm khí thế. Nhưng lại ánh sáng chính mà hùng vĩ. Long Tinh Trần nghĩ thầm lúc đầu coi là lần này kỳ ngộ có thể ổn ép của hắn. Không nghĩ tới. Ha ha, mỗi lần cũng chỉ có nhìn thấy hắn mới có thể như thế không có tự tin. Long Tinh Trần nâng lên đầu, sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân. Tâm nói ta đại ca a, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng a, không hổ là ta cả đời lớn nhất đối thủ. Ngay tại lẫn nhau đại lượng lấy đối phương cùng lúc, hai người đột nhiên bất động thanh sắc làm ra một cái giống nhau mà làm cho người động tác. Chỉ gặp hai cái tráng kiện quyền đầu hung hăng đụng vào nhau. Thân thể hai người cùng lúc lung lay một chút, sau đó riêng phần mình thu hồi quyền đầu. Bất quá hai người run rẩy hai tay biểu lộ lấy, hai người đều đã lén bị ăn thiệt thòi. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần cùng lúc mở miệng nói. Không nghĩ tới ngươi nhẹ nhàng như vậy liền tiếp nhận ta Long Quyền. Bá Quyền, hai người nhìn nhau một chút, cùng lúc cười ha ha. Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt lộ ra lấy nồng đậm chiến ý. Cùng lúc mở miệng nói rằng, giải quyết sao? Hai người cùng lúc điểm một cái đầu, nhưng cũng ăn ý chưa hề nói mình tại bên trong ngọn thần sơn đủ loại tao ngộ. Long Tinh Trần mỉm cười nói. So một trận thế nào? Bất quá ta đã đi vào đạo cung lục trọng thiên chi cảnh. Đỉnh phong chi cảnh, Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Hắn cũng tại bên trong ngọn thần sơn tu luyện thời điểm đạt tới đạo cung lục trọng thiên đỉnh. Phong, Long Tinh Trần cười một tiếng rút ra sau lưng phối kiếm. Giới thiệu nói, đây là đế hoàng chưa thành đạo lúc phối kiếm. Tại thần chiến lúc bị hao tổn rơi vào bên trong ngọn thần sơn. Bất quá tại một cái thời đại người đương thời nhóm cho hắn biên chế một cái tên Thái A. Kiếm trong bảng bài danh thứ tư là uy đạo chi kiếm. Bất quá cũng không so ngươi chạm lô yếu. Tuy nhiên chạm lô bài danh thứ hai. Long Tinh Ngân mở miệng về nói. Lợi hại không phải kiếm. Cũng không phải người. Là tâm. Tới đi. Để ta kiến thức một chút thuế biến về sau ngươi. Nói xong trong tay chạm lô kiếm nhổ vỏ mà đi. Kiếm chỉ Long Tinh Trần. Long Tinh Trần dâng lên mà đi. Long Tinh Ngân lách mình đi theo. Không một hồi hai người tới kiếm phong. Đi tới cái kia quen thuộc tảng đá lớn trên đầu. Long Tinh Ngân nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh không khỏi cảm thán. Ba năm, ai, đây có lẽ là chúng ta duy nhất lưu luyến địa phương. Đúng vậy a, Long gia to lớn, nhưng cũng rất cô độc. Thiên Long Cốc, người người hâm mộ thánh thổ. Lại như cấm địa đồng dạng, khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Nhị đệ, còn nhớ rõ năm đó chúng ta nghé con mới đẻ không sợ cọp. Chạy tới này, tuy nhiên này nhất là an toàn, nhưng cũng là tàng kiếm phong a, âm dương ngũ hành. Tứ tượng long hổ, trên bầu trời phong hổ vân long, liền thánh cấp cường giả cũng không thể phi hành. Âm dương, Long gia đại điện là duy nhất sinh hoạt địa phương. Hậu phương âm thần sơn, cửu tiêu tháp đứng thẳng đứng, thần quỷ chớ xâm, nếu vì tứ tượng, đại điện vì, thần sơn làm lửa, trái núi vì gió, đó là thánh phong địa phương. Nếu như cái kia hai kiện đồ vật xuất thế, có lẽ chỉ có huyết táng đi, phải núi vì nước, chính là không biết rõ cái kia đồ vật đến cùng có tồn tại hay không. Nếu quả như thật tồn tại, vậy thì quá kinh khủng. Cho nên nói hậu sơn, trái núi phải núi căn bản không có khả năng đi. Chỉ có thần sơn bên cạnh hai tòa nhỏ kiếm phong. Tòa này đến còn dễ nói. Chỉ là các đời cường giả tàng kiếm phong. Bên cạnh một bên tòa kia cũng là 10 phần khủng bố. Không thua trái phải sau ba tòa núi lớn. Là các đời thể chất cường giả mộ táng địa phương. Tương truyền bây giờ còn có không chết tồn tại ở đây bế quan. Long Tinh Ngân cười một tiếng, cái này là Long gia nội tình, có thể chiếm cứ thế gian ba đại thánh địa một trong. Há có thể đơn giản, phóng nhãn toàn bộ tinh không? Long gia cũng không yếu cho người khác, bất quá cái kia đấu thần sơn cùng hình Long Cốc cũng là rất lợi hại a. Nói xong tựa hồ còn có thể cảm thấy vừa rồi tại trong cốc gặp được nguy cơ. Long Tinh Trần điểm một cái đầu, tới đi. Để ta thử một lần lúc này ngươi lại có bao nhiêu tiến bộ. Nói xong trong tay Thái A kiếm bãi xuống. Vọt người thẳng hướng Long Tinh Ngân. Thái hư kinh vận chuyển. Đến từ lục trọng thiên lực lượng bày ra. Bá kiếm chém ra. Long Tinh Ngân cũng không cam chịu lạc hậu. Đế kiếm thi triển. Kim hoa lóe lên. Nghênh kích mà lên. Song kiếm cùng không trung không ngừng giao kích va chạm. Tia lửa bắn ra bốn phía. Sau mấy hiệp hai người tách ra, gọi trong tay bảo kiếm cắm ở một bên, tay không nghênh kích mà lên. Long tinh ngân đạp trên có thế gian thứ hai danh xưng thái hư bộ. Trong tay thi triển ra tại bên trong ngọn thần sơn vừa học ngũ đế long quyền. Chỉ gặp hai tay nhanh chóng huy động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Long tinh trần cười một tiếng, đồng dạng đạp trên thái hư bộ. Nhưng mà thi triển đích thật là đến từ bá hoàng vô song bá quyền. Trên nắm tay bị màu tím bá khí bao khỏa, quơ múa, bá khí bắn ra bốn phía. Đế quyền cùng bá quyền va nhau, đế khí cùng bá khí va chạm. Long tinh ngân ngũ đế long quyền trên cánh tay quấn quanh lấy một đầu thần long. Rõ ràng là ngũ đế long quyền giai đoạn thứ nhất bạch đế long quyền tầng thứ hai bạch đế sơ long quyền. Ngũ đế long quyền có 5 cái giai đoạn, phân biệt là bạch đế long quyền, huyền đế long quyền, hoàng đế long quyền, thanh đế long quyền, tử đế long quyền. Mà cái này 5 cái giai đoạn lại phân 5 cái tầng thứ thấp, sơ, trung, cao, cuối cùng, đạt tới sau cùng chính là ngũ đế hợp nhất, hóa thành ngũ đế long quyền. Bất quá tương truyền cái này ngũ đế long quyền còn không phải cuối cùng quyền pháp, còn có cao nhất tầng áo nghĩa, chính là không biết rõ thật giả. Bạch đế sơ long quyền là ngay sau đó long tinh ngân cái này thực lực miễn cưỡng có thể vận dụng lực lượng. Long tinh trần nhìn chằm chằm long tinh ngân trên cánh tay bạch long, kinh hãi nói, ngũ đế long quyền, không nghĩ tới đại ca vậy mà lại có loại này tạo hóa. Trong mắt thần quang lóe lên, bá quyền thi triển đến đỉnh phong, một đạo bá bốc hơi làm mãnh hổ ở tại trên cánh tay nhảy vọt. Oanh, bá quyền cùng long quyền hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Tại cái này tiếng kêu đau đớn bên trong, một đạo rất nhỏ tiếng vang sau đó truyền ra, hơi ánh sáng tán đi. Chỉ nhìn thấy hai người còn sót lại một cái tay đều thành chảo hình, chộp vào cùng một chỗ, thái hư chảo, hai người một dùng lực, trong nháy mắt tách ra. Tại cái này xoay người trong nháy mắt, hai người gặp thoáng qua, xoay người lại một cái, cùng lúc bắt lấy đối phương cắm ở trên đất bảo kiếm, hướng hậu phương quét ngang mà đi. Bảo kiếm giao kích, hai người mượn lực tách ra, hướng sau lưng tránh đi. Bảo kiếm khoác lên trên mặt đất, kiếm nhận xẹt qua mặt đất, dùng lực một kích, hai người dừng thân hình, nhưng lại ăn ý kỳ thân mà lên. Tay trái nắm bảo kiếm, lẫn nhau công kích, tay phải vận chuyển thái hư hóa kiếm, dùng chỉ thay kiếm, khoa tay lấy, không biết bao nhiêu hồi hợp đi qua. Hai người luôn luôn giữ lẫn nhau không dưới, lại một lần nữa dùng lực va chạm về sau. Hai người lần nữa tách ra, có chút thở hào hển, sau đó thanh kiếm ném cho đối phương, ngồi xuống. Long tinh trần mở miệng nói, cái này thực lực quá hạn chế chúng ta phát huy, đợi đến đạt cao một chút cảnh giới lại tỉ thí đi. Không có thiên đạo nguyền rủa chúng ta tương lai lại sẽ có bao lớn đây. Long tinh ngân về nói, thần sơn một nhóm để ta nhận thức được không đủ, nhưng cũng kiên định ta quyết tâm. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là rời đi long ra, ra đi xem một cái. Chỉ có kinh lịch nguy hiểm mới có tiến bộ. Ta cần sinh và tử ở giữa khảo nghiệm. Nói xong long tinh ngân nằm xuống. Long tinh trần thấy thế cũng tìm một cái thoải mái địa phương nằm xuống. Người nói vấn đề ta cũng cân nhắc qua. Ta muốn đi khiêu chiến thế gian cường giả, đặc biệt là tinh không bên ngoài cường giả. Nghe nói khởi nguyên tinh bên ngoài còn có vô số hành tinh, cũng có vô số cường giả. Đúng vậy a, thế nhưng là không đến thánh cảnh là không có cách nào tiến hành tinh không hành tẩu. Không phải, có cái kia cái gì cửu trọng thiên quan sao? Có thể đi xông vào một lần a, đợi đến đạt tôn giả chi cảnh rồi nói sau. Không biết rõ tam đệ cùng mẫu thân thế nào? Nếu không đi về trước đi. Tiểu tam a, nếu là hắn cùng chúng ta lớn như vậy, có lẽ lại là một cái làm người đau đầu ra hỏa. Liền giống như ngươi, nói long tinh ngân đứng dậy đem chạm lô cắm vào vỏ bên trong. Đúng vậy a, cái kia tiểu tử cũng quá nghịch thiên. Cửu dương thể a, biến dị. Long tinh trần duỗi ra lưng mỏi, đứng dậy đập đập bụi bặm trên người, cùng long tinh ngân đứng chung một chỗ. Sau đó hai người chậm thân hướng núi bên dưới đi đến. Đại ca, người nói cái kia bên trên thần sơn đồ vật đến cùng có tồn tại hay không a? Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, có lẽ chỉ có trong nhà những lão bất tử kia mới có thể biết rõ đi. Bất quá ngọn thần sơn kia cho cảm giác của ta muốn so Phong Hổ Vân Long, Đấu Thần Sơn, Hình Long Cốc, còn có mặt khác vài tòa thần sơn đều muốn nguy hiểm. Vẫn là không nên đi trêu chọc đi. Long Tinh Trần hình như có như ngộ điểm một cái đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.